Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, chương 97, một con vịt cứu vớt thế giới. Lý Thành đứng ở trên trời, híp mắt, cười đắc ý, nói, đồng thời Lý Thành trong lòng vang lên ác ma thanh âm. Đây chính là trong lòng ngươi chỗ hận người, thiêu đốt người phẫn nộ trong lòng đi. Bộc phát lực lượng của ngươi đi, giết hắn ha ha ha. Lý Thành cũng ở trên trời có chút điên cuồng cười, cắn răng nghiến lợi nói, xông, cách, ngươi hủy cuộc sống của ta, hủy tương lai của ta, ngươi có phải hay không rất vui vẻ à? Hiện tại, báo ứng đã đến giờ, mặc dù giết người bên cạnh ngươi không phải bản ý của ta. Nhưng là chỉ cần thấy được ngươi khó chịu, ta liền thoải mái, ha ha ha, yên tâm, ta sẽ từ từ giết chết ngươi, cũng làm cho ngươi thể hội một chút đủ kiểu vũ nhục. Lúc nói lời này Lý Thành quên mất, hắn nếu là không muốn trước vũ nhục Giang Ly, lại ở đâu ra phản bị vũ nhục. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt băng lãnh thấu xương. Một đoàn đen kịt ma khí trong mắt hắn đảo quanh, một cỗ kinh khủng tuyệt luân, giống như hồng hoang cự thú giống nhau uy áp trong mắt hắn lưu truyền. Hắn bình tĩnh như là một cơn gió bạo, một đoàn sắp bạo tạc khủng bố phong bạo, chỉ là nhìn liếc mắt, liền sẽ cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ. Sau đó Giang Ly trong cơ thể có từng đạo năng lượng màu đen chậm rãi khuếch tán ra đến. Nhất thời ở giữa toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rất nhỏ chấn động lên. Người của toàn thế giới đều đang điên cuồng hướng bên ngoài gian phòng chạy. Gọi thẳng động đất, các quốc gia cường đại thủ hộ giả dồn dập đi đến trên đường. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt đều là vẻ khó tin. Đây không phải thiên tai. Đây là người lực lượng, bọn hắn có thể cảm giác được loại này lực lượng kinh khủng đến tự với sinh linh, mà không phải tinh cầu. Nhất thời ở giữa, toàn thế giới cao tầng tập thể chấn động, Hắc Liên nhìn thấy cái này cảnh tượng, tại chỗ liền cảm động muốn khóc. Cuối cùng, ta cố gắng lâu như vậy, cuối cùng để hàng này phẫn nộ đi, để lửa giận của ngươi nhen nhóm lực lượng của ta đi. Dùng điểm kinh, truy biểu đây hết thảy. Ếch, nói đến đây, Hắc Liên chợt thấy một con to mọng con vịt từ một gia đình bên trong vọt tới lão cao. Lên đầu tường, leo tường mà ra, vuốt cánh chạy như điên. Nhìn xem cái kia con vịt siêu siêu vẹo vẹo thân thể. Bởi vì phi nước đại dừng lại loạn vung to mọng cái mông. Hắc Liên trong đầu hiện lên một bàn đồ ăn, tiết vịt. Sau đó hắn liền nói không được nữa. Hắc Liên sờ lên cái cằm, thầm nói, nếu thật là trùy bảo tinh cầu này, ta về sau ăn cái gì a? Tiết vịt, tôm hùm nhỏ, mướp đắng bánh trôi, MMP. Nghĩ đến chỗ này, Hắc Liên hung hăng dậm chân một cái, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm giống nhau. Giang Ly, cũng không phải không có cách nào cứu người. Còn có tên kia rất đáng tiền, đừng đánh thành cho a. Giang Ly nghe được cái này lời nói, sắp bạo tẩu Giang Ly, bỗng nhiên dừng lại, ở trong lòng hỏi, thật, Hắc Liên vỗ ngực nói, lời thừa, ta lúc nào lừa qua ngươi. Giang Ly hít sâu một hơi nói, được, trước tin ngươi, nói đến đây, Giang Ly bỗng nhiên hỏi một câu, ta bão nổi thời điểm, khốp không khốp. Nếu là bình thường, Hắc Liên khẳng định nói móc hắn một hồi. Nhưng là hiện tại, Hắc Liên vì hàng thấp Giang Ly lửa giận, để Giang Ly bảo trì lý trí, bảo vệ cẩn thận hắn mỹ thực. Thế là, lần thứ nhất, Hắc Liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tán dương, khốp, già khốp, Giang Ly ừ một tiếng, nói, vậy ta phải tiếp tục giả bộ nữa. Dùng di động cho ta chụp ảnh a. Quay đầu khi giấy dán tường, mắt thấy Giang Ly còn biết hù người, chụp ảnh lưu niệm, Hắc Liên biết, hắn mỹ thực xem như bảo vệ. Giang Ly khôi phục lý trí về sau, hắn lực lượng bởi vì không có oán khí dẫn đạo, nháy mắt liền thu về. Đại địa khôi phục lại bình tĩnh, mọi chuyện đều tốt giống như mùng một. Bất quá Giang Ly y nguyên rất khó chịu, phi thường khó chịu, thế là hắn hung ác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời Lý Thành. Lý Thành tại Giang Ly oán khí trùng thiên thời điểm nhìn Giang Ly liếc mắt. Tiếng cười của hắn cũng theo đó im bặt mà dừng. Tiếu Dung nháy mắt đọng lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Toàn thân lông măng cùng dựng thẳng, giống như một con mèo gặp lão hổ. Loại kia bản năng sợ hãi, để hắn hàm răng không nhịn được run lên, phát ra cằn nhằn thanh âm. Càng làm cho Lý Thành hoảng sợ là, trong thân thể của hắn, trước một khắc còn tại đắc ý cổ động hắn đi giết chết Giang Ly. Đồ thôn ác ma, tại thời khắc này vô cùng hoảng sợ, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Chạy, chạy mau, hắn không phải người, cũng là ác ma, càng ác ma khủng bố. Chạy mau, người ti em chạy mau a. Nhưng mà Lý Thành đã bị Giang Ly cái ánh mắt này dọa đến toàn thân run rẩy, sẽ không nhúc nhích. Đúng lúc này, bịch một tiếng, thổ địa nổ tung, một nam tử từ trong đất chui ra, vừa vặn rơi vào Giang Ly trước mặt. Nam tử một bên vuốt trên người mình thổ, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút địa đồ, sau đó mắng, thao, đã nói xong là cục đá trải đâu. Chạy thế nào đại tề thôn tới? Gặp quỷ, lại đi lầm đường. Nam tử mắng xong, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn xem bên cạnh bên trên bị nện dẹp xe. Lại nhìn bầu trời một chút bên trong mở ra hai cánh Lý Thành. Lập tức vui vẻ. Ua, nhân loại bề ngoài, cánh rơi. Ha ha, ha ha ha, ta liền nói a, ta cho tới bây giờ đều không lạc đường. Ta đây không phải đến đối với rồi sao? Ha ha ha, cười xong, nam tử chỉ vào Lý Thành nói, chính là ngươi tại của ta bàn làm loạn. Chậc chậc, không tệ a, màu đỏ tai họa đẳng cấp thực lực a. Lão tử có thể hào hào lòng loẹt gân. Còn không có chờ nam tử nói xong, một cái tay đặt ở trên đầu của hắn. Nam tử vừa muốn né tránh, kết quả kinh ngạc phát hiện hắn dĩ nhiên trốn không thoát. Nam tử nhướng mày, đang muốn bộc phát, kết quả trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng khủng bố tuyệt luân lực lượng, nháy mắt trấn áp hắn lực lượng toàn thân. Còn không chờ hắn minh bạch tới cái gì thời điểm, cự lực rơi xuống, hắn chỉ thấy trước mắt mình hình tượng nháy mắt bị cưỡng ép thay đổi hướng mặt đất. Sau đó bịch một tiếng, một đầu đâm vào mặt đất xi măng bên trong. Hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết, chỉ là nhớ mang máng, giống như nghe được một cái băng lãnh thanh âm, nói thầm lấy, ồn ào, còn nhìn mẹ nó tệ, tranh thủ thời gian chạy a. Lý Thành trong thân thể ác ma mang theo tiếng khóc nức nở, la hét. Lý Thành cái này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên trước đó bị Giang Ly bắt nạt hình tượng. Lập tức giận từ đảm bên cạnh sinh, dũng khí cũng đi theo tráng không ít, run rẩy chỉ vào Giang Ly tới một câu. Giang Ly, hôm nay ta còn có việc, chúng ta núi xanh còn đó, đổi ngươi MB, tranh thủ thời gian chạy a. Ngươi cái thối ngu xuẩn, ngươi muốn hại chết ta a. Ác ma lần thứ nhất hối hận phụ thân một người như vậy trên thân. Con chuột gặp cự long. Người nhà còn ở lại chỗ này nói dọa, ngươi là ngại chết không đủ nhanh a. Nếu không phải chủ động thoát ly đối với hắn tổn thương quá lớn, hắn sớm liền tự mình chạy trốn. Quả nhiên, Lý Thành còn chưa nói xong, Giang Ly biến mất. Sau đó Lý Thành chỉ cảm thấy sau lưng nhiều một đoàn bóng đen, sau đó hai cánh tay bắt lấy hắn cánh. Suy a, Lý Thành phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đồng thời quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy chính mình hai con cánh bị Giang Ly kéo xuống.